Chương 1907, thôn trưởng nữ nhi, 57. Quả nhi, đây là nhà ta đại ca. Cố Cửu Từ đem chùy thủ cùng tỏi, đều đặt ở một bên. Đường Quả đã cho hắn phương diện nước đi ra, để hắn rửa tay. Đồng thời, để Đường Bích chào hỏi lão giả đi vào. Lão giả con mắt, cu nở dê tại Đường Quả trên thân dò xét. Nguyên bản không ôm cái gì hy vọng, chủ yếu là nhà hắn tiểu cửu ưa thích, bọn hắn cu nở dê không thế phản đối, dù sao cũng so làm hòa thượng tốt. Hiện tại nhìn thấy chân nhân, hắn bỏ đi phía trước tất cả ý nghĩ. Có khả năng sáng tạo Đường thị tú trang nữ tử, quả nhiên là không tầm thường. Không chỉ có mới, hình dạng cũng là đỉnh tốt. Hơi trang phục một phen, đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ còn tưởng rằng kinh thành khuê tú. Nhưng hắn cho rằng, nữ tử này so kinh thành khuê tú, cường quá nhiều. Loang thoáng còn có một loại trực giác, đối phương thân thủ không tệ. Bộ pháp thong dong, ổn, nhẹ, mỗi một bước cơ hồ là đồng dạng, trừ phi là lâu dài tập võ, có rất ít người làm đến điểm này. Điểm ấy hắn ngược lại là suy đoán sai, Đường Quả linh hồn cường đại, học được đồ vật, đã sớm khắc vào trong linh hồn. Cỗ thân thể này, bản thân không biết võ nghệ, nhưng chỉ cần nàng có ý, hơi luyện một chút, xác thực có thể cùng phàm giới bên trong võ lâm cao thủ so sánh. Lão giả quan sát trong chốc lát Đường Quả, lại phải ra một cái kết luận, cô nương này ánh mắt trong suốt, lại không thể đủ một cái xem thấu, có thể thấy được tâm tư linh lung, có chính mình lòng dạ, cũng không phải một cái đầy bụng ý đồ ít ưu tính toán người. Tại Đường Quả cùng Cố Cửu Từ hô động là, hắn còn phát hiện, cô nương này nhìn hắn nhà tiểu cửu, luôn luôn mỉm cười, mơ hồ còn mang theo vài phần cương triều, kém chút nhanh chóng hắn leo. Vì lẽ đó, tiểu cửu là như thế này bị bắt cóc đại ca, đây chính là Quả Nhi. Cố Cửu Từ đứng tại Đường Quả bên người, lập tức bắt lấy Đường Quả tay, ta đã đáp ứng Quả Nhi, sau này liền ở rể cho nàng. Đại ca, ngươi cùng nhị ca, không thể phản đối. Kỳ thật phản đối cũng vô dụng, tin tức này, ta chính là thông chi các ngươi. Đây cũng là trung thân đại sự, liên quan tới ta hết thảy, ta cũng muốn cùng Quả Nhi nói rõ ràng. Lão giả bị tức giận cười, ngươi cái này đều tiền trạm hậu tấu, ta cùng lão nhị còn có thể thế nào, chẳng lẽ thật cam lo nở dê chính mình đệ đệ đi làm hòa thượng. Cố Cửu Từ nhếch môi, không nói lời nào. Còn không phải bọn hắn, luôn luôn cho hắn đưa các loại nữ tử chân dung, để hắn rất phiền sao bằng không. Ai nguyện ý đi làm hòa thượng, ai nhận biết Quả Nhi về sau, hắn lại đi làm hòa thượng, đó chính là đồ đần. Cùng Quả Nhi trong đường ra thôn, qua hồng hồng hỏa hỏa tháng ngày, thật tốt ra Lâm Nghiêm, ngươi cùng quản gia trước đi rửa rau. Đại ca, có chuyện gì, chúng ta trước ăn cơm lại nói. Cố Cửu Từ buông ra Đường Quả tay nhỏ, Quả Nhi, ta đi đánh tuổi, đợi lát nữa ngươi làm đồ ăn, ta tới nhúng lửa. Lao giả, nhà hắn tiểu đệ thân thể, không phải là bị cô hồn dạ quỷ cho chiếm lấy đi, nhưng hắn không có ngăn cản, thật là khó được nhìn thấy, tiểu cửu tích cực như vậy bộ dáng. Tiểu cửu trẻ tuổi thật không có gặp qua. Đến khẳng định phải kiến thức một chút, hắn cu nở dê minh bạch, tiểu cửu đây là tại nói cho hắn biết, cái cô nương này, tại đối phương trong lòng trọng yếu bực nào, để hắn cẩn thận một chút. Kỳ thật chứng nhận trọng yếu bao nhiêu, cũng đừng cần phải đi đánh tuổi ai, chờ lão giả dùng một trận mỹ vị cơm trưa về sau. Dự định thu hồi phía trước câu nói kia. Nếu như mỗi một bữa đều có thể ăn đến mỹ vị như vậy đồ ăn, tiểu cửu ưa thích đi đánh tuổi, vậy liền đi đánh tuổi đi. Hắn cái này làm đại ca, không có ý kiến. Không phải liền là trẻ tuổi sao, cũng không phải cái đại sự gì, còn có thể cường thân kiện thể. Cơm trưa kết thúc, mấy người thì là trong phòng ngồi xuống.